Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413 đổ máu. Kia Giang Nam Nhứ đem đối phương tiên thạch con rối công kích hứng lấy xuống dưới. Nhưng thật ra khiến cho một bên đem đêm âm thầm kinh ngạc. Đem đêm vốn là ở khống chế được Bạch Không Bỏ. Đột nhiên, Bạch Không Bỏ té ngã trên mặt đất phía trên. Hắn cùng kia Bạch Không Bỏ chi gian liên hệ tức khắc đứt gãy mở ra. Đúng lúc vào lúc này, kia Giang Nam Nhứ đột nhiên ra tay. Đem kia tiên thạch con rối công kích tiếp xuống dưới, đem đêm chậm rãi ngưng thần. Hướng về kia Giang Nam Nhứ nhìn lại. Đó là thế nào một cái quái vật? Toàn thân kim hoàng lân giáp. Toàn bộ thân thể đều bại lộ ra thô bạo lực lượng. Hồn nếu là một cái chiến đấu máy móc giống nhau. Đêm đêm đã từng liền âm thầm quan sát quá Giang Nam Nhứ. Nguyên bản có đêm này hấp thu vì mình dùng ý tứ. Nếu không phải sau lại có Vũ Tiểu Phàm báo cho. Chỉ sợ đêm đêm đã sớm ra tay. Lúc này kia đêm đêm nhìn thấy Giang Nam Nhứ như thế bộ dáng. Như thế nào sẽ không cảm giác được kinh ngạc, nhưng thấy Giang Nam Nhứ hai tay hơi hơi dùng sức. Đầu lại là lệch về một bên. Nhìn về phía một bên Bạch Không Bỏ. Bạch Không Bỏ lúc này đã là gặp thật lớn bị thương. May mà là không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng thấy kia Bạch Không Bỏ thân mình hơi hơi run rẩy. Rốt cuộc vô pháp lại chống đỡ này khổng lồ thân thể. Thân mình vừa động, liền hóa thành ngày thường bộ dáng, Bạch Không Bỏ trên người quần áo đã sớm tàn phá bất kham. Từ xa nhìn lại liền giống như là một cái chết cẩu giống nhau. Đã là không có một tia sức sống, ta mặc kệ ngươi là người nào. Nợ máu trả bằng máu. Giang Nam Như thấy thế. Một đôi màu lục đậm đôi mắt nhất thời giống như là phun hỏa giống nhau. Nhưng thấy kia Giang Nam Như đôi mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn trước mặt kia tiên thạch con rối. Hận không thể một ngụm đem này nuốt vào, lại xem kia tiên thạch con rối. Khóe miệng lại là lộ ra một tia khinh miệt biểu tình. Không thể không nói. Trải qua lôi điện lễ rửa tội lúc sau. Kia tiên thạch con rối đã càng thêm như là một nhân loại. Nhưng thấy tiên thạch con rối thân mình hơi hơi đong đưa. Hai tay vừa nhấc, lại một lần bắt đầu mưa rền gió dữ công kích. Chẳng qua, lần này kia tiên thạch con rối công kích đối tượng lại là trước mặt Giang Nam Như tới hảo. Giang Nam Như chỉ là cảm giác chính mình trước mặt quyền ảnh nhoáng lên. Tiện đà đối phương công kích tiếp khuỷu tay mà đến. Kia tiên thạch con rối thân mình phiếm oánh oánh bạch quang. Này công kích tự nhiên là lợi hại vài phần. Mà Giang Nam Nhứ lại là không chút hoang mang. Nhưng thấy quyền đến từ có chiêu số đem này hóa giải, đấu trong chốc lát. Giang Nam Nhứ cư nhiên có thể ở kia tiên thạch con rối công kích dưới chống đỡ lại đây. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đột nhiên một cái hoảng thần. Kia tiên thạch con rối một cái thẳng quyền tức khắc thẳng tắp công kích lại đây. Giang Nam Nhứ tức khắc đem thân mình chợt lóe. Đem kia đối phương công kích tránh né qua đi, Giang Nam Nhứ đang ở tâm hỉ. Lại thấy kia tiên thạch con rối công kích lại đến. Chỉ thấy kia tiên thạch con rối công kích một đợt mau tựa một đợt. Rốt cuộc một quyền đập tới rồi Giang Nam Nhứ bụng nhỏ phía trên, phanh. Giang Nam Nhứ chỉ là cảm giác thân mình nhoáng lên. Tiếp theo liền gian nan lui về phía sau vài bước. Ở Giang Nam Nhứ xem ra, kia tiên thạch con rối công kích cố nhiên hữu lực. Lại không nghĩ còn mang thêm một cổ nghiền áp khí thế. Giống nhau nói đến, tu sĩ gặp người khác công kích, tự thân đều có thể hóa giải một ít, mà kia tiên thạch con rối công kích lại là bất đồng. Này lực đạo thẳng tắp tiến vào, trực tiếp chui vào tiến tu sĩ trong đan điền, máu. Tự Giang Nam Như khóe miệng tràn ra, gần là một tia, không biết có bao nhiêu lâu. Giang Nam Như chưa từng đổ máu. Chính là ở kia tiên thạch con rối công kích dưới. Cư nhiên đột nhiên miệng phun máu tươi. Cũng may kia tiên thạch con rối công kích tuy trọng. Lại là ở Giang Nam Như thừa nhận trong phạm vi. Chỉ thấy Giang Nam Như ám hít một hơi. Tiếp theo liền đem kia trong cơ thể linh lực lưu truyền. Thương thế tức khắc áp chế đi xuống. Hết chương.